Chương 1116, Nữ tướng 54. Phương Thống Linh tự nhiên là không muốn tận trung cương vị công tác, tuy nói hắn trung thành với hoàng đế trung tâm không thể nghi ngờ, nhưng trung thành không có nghĩa là hắn không sợ chết, hắn nguyện ý chết. Phương Thống Linh đứng ở hành cung trên tường thành, không báo cái gì hy vọng đối với đại hoàng tử Phương Hướng cao giọng hô to. Đại hoàng tử, ngài không cần làm chuyện hồ đồ, ngài liền xem như hôm nay tạo phản thành công, cũng đăng không hơn ngôi vị hoàng đế, đại thần trong triều nhóm cũng sẽ không thừa nhận ngài địa vị, ở bên ngoài các lộ tướng quân nhóm cũng sẽ xuất binh cần vương. Đại hoàng tử, ngài là hoàng thượng nhi tử, vốn là có tư cách vấn đỉnh đại vị, làm gì nghĩ như vậy không ra khởi binh tạo phản. Ngươi nếu như vậy thu tay lại, ngài là hoàng thượng thân cốt nhục, hoàng thượng tất nhiên sẽ không giết của ngươi, nếu ngài tiếp tục nữa, nhưng liền thật thành tội nhân thiên cổ, từ xưa đến nay nào có thi phụ hoàng tử có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử trong lòng khổ, hắn như thế nào không biết tạo phản không phải cái hảo chiêu số, làm từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế tốt nhất, đáng tiếc nay hắn bị người tính kế, con đường này đã đi không thông, nay hắn chỉ có thể ở tạo phản trên con đường này một con đường đi đến đen. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, Phương Thống Lĩnh, ngươi làm ra là người ngốc, phụ hoàng có bao nhiêu nhẫn tâm ngươi chẳng lẽ không biết như là phụ hoàng nhớ niệm cốt nhục tình thân, tứ đệ như thế nào sẽ rơi vào cái bị quyển cấm kết cục. Huống hồ ra khi nào muốn thí phụ trở ra leo lên ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng chính là thái thượng hoàng, ra đương nhiên sẽ hiếu thuận phụ hoàng. Phương Thống Lĩnh, ngươi hôm nay là tất nhiên không giữ được, nếu là ngươi nguyện ý như vậy đình chỉ chống cự. Trở ra leo lên ngôi vị hoàng đế, tất bảo ngươi tiền đồ tựa cẩm, ngươi tại sao phải khổ như vậy đau khổ dãy rủa. Phương Thống Linh không nguyện ý đầu hàng vứt bỏ đối hoàng đế trung tâm, đại hoàng tử cũng vô pháp thu tay lại quay đầu, cuối cùng hai người ai cũng nói phục không được ai, chỉ có thể câm miệng một cái đánh một cái thủ. Hành cung bên trong, hoàng đế sắc mặt giận đỏ bừng, thỉnh thoảng ho khan, cung nữ bọn thái giám tụ tập từng đoàn trốn tránh, cũng là đầy mặt tuyệt vọng. Tống Liên Phong lo lắng canh giữ ở hoàng đế bên người, hoàng thượng vỗ bên giường, ho khan phẫn nộ mắng to, cái này nghịch tử chấm còn chưa chết đâu, hắn cũng dám tạo phản nghịch tử khụ khụ khụ. Tống Liên Phong vội vàng giúp hoàng đế thuận giận, đang vì mình và hoàng đế vận mệnh lo lắng đồng thời, cũng đúng đại hoàng tử khởi chán ghét chi tâm. Hắn liền nói đại hoàng tử luôn đến hành cung cầu kiến thăm dò hoàng thượng có không có sinh bệnh, vì cái gì nhưng vẫn không có vạch trần hoàng thượng bệnh nặng. Nhượng triều thần tạo áp lực hoàng đế hạ ý chỉ để cho hắn làm giám lý quốc chính hoàng tử, nguyên lai đại hoàng tử sở cầu càng đại, hắn đây là muốn một bước đúng chỗ làm hoàng đế nha. Hoàng thượng hành cung nguy tại sớm tối, kinh thành bên trong, những kia trọng thần phủ đệ cũng sắp bị đại hoàng tử cứu cứu phái người công phá. Liền tại đây cái nguy cơ thời điểm, hoàng đế hành cung bên ngoài, mặc giáp trụ an đại tướng quân dẫn theo thủ hạ binh mã thần binh thiên tướng, từ phía sau tấn công lại đây, cùng phía trước Phương Thống Lĩnh cùng nhau trực tiếp đem đại hoàng tử nhân mã bọc đánh đứng lên. Cùng lúc đó, kinh thành các trọng thần phủ đệ trước, các hữu binh tướng nhóm đột nhiên xuất hiện, đem những kia công kích chúng thần phủ đệ loạn binh bắt lấy, giải rất nhiều các trọng thần nguy cơ. Đại hoàng tử mang đến nhân không có an đại tướng quân người nhiều, rất nhanh đã bị đánh thua, đại hoàng tử cũng bị an đại tướng quân phái người bắt lại. Nguy cơ giải trừ, hoàng thượng tại hành cung bên trong triệu kiến an đại tướng quân, về phần đại hoàng tử, hoàng thượng căn bản không có gặp, trực tiếp làm cho người ta đem đại hoàng tử đóng lại. Hoàng thượng nhìn đã muốn nhiều năm không lên triều an đại tướng quân, thập phần cảm thán, hắn cũng không nghĩ tới, an đại tướng quân sẽ đến cứu lái, về phần an đại tướng quân vì cái gì sẽ đến như vậy kịp thời điểm này, hoàng thượng cũng không có hoài nghi an đại tướng quân có cái gì mở ám. An đại tướng quân tay cầm quân quyền, kinh thành phía tây đại doanh tuy rằng không về hắn quản, nhưng một khi phạm vi lớn điều động binh lính tất nhiên muốn kinh động an đại tướng quân. Như là liền điểm ấy tin tức đều không có thể biết được biết, hoàng thượng cũng sẽ không như vậy để phòng an đại tướng quân trong tay quân quyền. Nay an đại tướng quân kịp thời cứu giá, ngược lại là nhượng hoàng thượng trong lòng đối an đại tướng quân nghi kỵ cắt giảm rất nhiều. Nhìn an đại tướng quân, hoàng thượng trong lòng cao hứng, liền trực tiếp nói, ái khanh cứu giá có công, không biết ái khanh muốn cái gì ban thưởng. Hoàng thượng nói lời này không có tham dò ý tứ, hoàng thượng có thời điểm nói chuyện cửu chuyển 18 cong, làm cho người ta như thế nào cũng đoán không ra tâm tư, nhưng đôi khi cũng sẽ trực lai trực hứ, ai bảo hắn là hoàng đế đâu, có bốc đồng tư bản. An đại tướng quân quỳ rạp xuống đất, lấy ra trong tay áo sớm đã chuẩn bị xong hộ phù, hai tay giơ lên đối với hoàng đế nói, chung với hoàng thượng là thần bổn phận, thần không cần cái gì ban thưởng, tương phản, thần thỉnh hoàng thượng tướng thần trong tay hổ phù thu hồi. Hổ phù đại biểu cho quân quyền, an đại tướng quân này cử, tương đương với tướng quân quyền trên hai tay giao. Hoàng thượng nhớ thương an đại tướng quân trong tay quân quyền đã lâu, nhưng mà hắn không hề nghĩ đến, an đại tướng quân sẽ ở lập xuống cứu giá công lao sau, trực tiếp lựa chọn tướng quân quyền nộp lên. Như thế nhượng hoàng thượng có chút nhìn không thấu an đại tướng quân, khẽ cau mày, ái khanh này cử ý gì hoàng thượng, thần biết hoàng thượng vẫn cảm thấy thần là tiền thái tử tâm phúc, vẫn trung tâm với tiền thái tử, nhưng mà hoàng thượng, thần vẫn trung tâm là hoàng thượng, nguyện trung thành tiền đế là, nguyện trung thành tiền thái tử là, nay nguyện trung thành hoàng thượng ngài cũng. Thần dĩ vãng chết trảo quân quyền không buông không phải tham luyến quyền lợi, mà là bởi vì thần không dám thả, thần biết hoàng thượng ngài nhất thưởng phạt phân minh. Nay thần tất nhiên sẽ nhận đến hoàng thượng che chở, cho nên thần có thể an tâm đem vật cầm trong tay quân quyền nộp lên cho hoàng thượng. An đại tướng quân lời nói này nói đích thật tình thật cảm giác, an đại tướng quân còn nhớ rõ tại đỉnh núi thời điểm, cô bé kia từng cười nhẹ nói cho hắn biết, tại trước mặt hoàng thượng, nói thẳng bẩm báo so quanh có dễ dàng hơn được đến hoàng thượng tín nhiệm. Quả nhiên an đại tướng quân lời này vừa nói, hoàng thượng ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Dĩ vãng hoàng thượng vẫn không có đứng ở an đại tướng quân góc độ thượng tự hỏi qua, cho nên hắn vẫn nghi kỵ an đại tướng quân. Nay an đại tướng quân dùng hành động của mình bày tỏ chính mình đối với hắn trung thành, hoàng thượng liền tại an đại tướng quân góc độ thượng suy tư một chút. Nói đến an đại tướng quân lúc trước quả thật chưa từng có tại hoàng tử trung chạm đội ý tưởng, sở dĩ trở thành tiền thái tử tâm phúc, cũng là tiên hoàng hạ lệnh. Chính mình đăng cơ về sau. An đại tướng quân cũng cho tới bây giờ chưa từng làm bất kỳ nào cho hắn quấy rối sự, thành thành thật thật canh giữ ở trong phủ, đến là trong triều đình có rất nhiều người muốn trị an đại tướng quân vào chỗ chết, cũng khó trách an đại tướng quân trảo quân quyền không dám thả. Nay có cứu gia công, chẳng những không có nhân cơ hội mời thưởng, ngược lại lập tức nộp lên quân quyền, như thế chi nhân không phải trung thần người nào là trung thần. Ái dục này sinh, hận dục này chết, đây cũng là hoàng thượng đặc tính. Hoàng đế cho rằng an đại tướng quân là trung thành, lúc này nhìn an đại tướng quân liền thấy thế nào đều thuận mắt. Ái khanh quả nhiên là khó được trung thần, ái khanh yên tâm, ngươi như thế trung thành với chấm, chấm cũng sẽ không để cho nhân khi dễ ái khanh. An đại tướng quân vẻ mặt cảm kích, thật sâu lễ bái đi xuống, thần tạ hoàng thượng. An đại tướng quân trong lòng, giờ phút này đối Duẫn song song thật là bội phục ngũ thể đầu địa, nay hắn vừa có hoàng thượng bảo hộ, lại cứu những kia trọng thần. Trong những người này tự nhiên cũng bao gồm hắn đối thủ. Được hắn cứu trợ tri ân, vô luận trong lòng cảm ơn hay không, ít nhất bọn họ sẽ không lại đối an đại tướng quân động thủ, nếu không liền là vong ân phụ nghĩa, không người nào nguyện ý cùng như vậy nhân giao tiếp. Trải qua một chuyện này, an đại tướng quân chẳng những trở thành hoàng đế tín nhiệm tâm phúc, liền hướng chung đối thủ nhóm đều bị cùng nhau giải quyết, triệt để giải quyết an đại tướng quân sở hữu cái họa tâm phúc. Duẫn song song kế sách này nhất tiến tam điêu, giúp đỡ nhị hoàng tử thoát ly vũng bùn, nhượng an đại tướng quân thoát khỏi thai hoàng ẩm, nay đại hoàng tử triệt để rơi đài, thân là nhị hoàng tử tâm phúc Vương Trọng Hiên tự nhiên cũng sẽ không cần chết.